chơi trò này lắm. Hồi còn học sơ trung, lúc bị Ân Thực Như xúi dạy đăng ký tài khoản. Ừ thì cũng có chơi một hai lần, nhưng sau đó cảm thấy không mấy hứng thú nữa, vậy nên liền gỡ khỏi máy. Ngay cả cách chơi trò này cô cũng không nắm rõ. Tang Chỉ ngẩng đầu nhìn anh thăm dò một chút, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, giả bộ như không nghe thấy. Đoàn Gia Hứa lấy thẻ máy bay của cả hai trong túi ra nhắc nhở. Nghe rõ chưa? Tang Chỉ trả lời vẻ ứng phó. Vâng. Đoàn Gia Hứa đưa thẻ lên máy bay cho cô, cực kỳ cố chấp nói tiếp. Vậy chút em chứng minh đi, đăng nhập tài khoản chặn luôn nick cậu kia nhé. Tang Chỉ tê cả da đầu, nháy mắt sửa lại. Em không đăng nhập được tài khoản đó. Nghe thế mí mắt Đoàn Gia Hứa nâng lên, nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, sau đó hờn dỗi ừ một tiếng. Anh lại sao vậy? Tang Chỉ không đoán được tâm tư của anh lúc này. Chỉ lờ mờ cảm thấy ai đấy đang rất không cao hứng, liền biết điều, nhỏ giọng giải thích. Em thật sự, ngay cả tên tài khoản, bát, còn không nhớ rõ. Với lại em hoàn toàn không còn để ý đến cậu ta nữa rồi. Anh không hỏi đến, em còn không nhớ ra chuyện đó ấy chứ. Người bạn nhỏ này, Đoàn Dư Hứa gọi cô, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhấn mạnh. Trùng hôn là phạm pháp đấy. Hai người vào quầy đăng ký. Tang Chỉ chớp mắt, cảm thấy lời này của anh có chút ngốc nghếch, nhưng không hiểu sao, trong mắt cô bộ dáng này lại cực kỳ đáng yêu. Cô giơ tay lên, chọc nhẹ vào đôi môi đang mím thẳng của anh, cười tủm tỉm nói. Sao có thể gọi là trùng hôn? Đoàn Gia Hứa lườm cô một cái. Khi ấy em bao nhiêu tuổi rồi? Cái gì cơ? Lúc yêu qua mạng ấy. Tang Chỉ lẩm bẩm nói. Em không nhớ nữa. Ngược lại, Đoàn Gia Hứa cực kỳ nghiêm túc nghiền ngẫm, giống như là đang suy nghĩ một chuyện gì cực kỳ quan trọng. Anh trầm tư tính toán thời điểm. Lần đầu tiên nghe đến chuyện này, hình như là lúc anh đang gia sư môn lý cho em. Nếu anh nhớ không lầm, chính là kỳ nghỉ đông năm 3 đại học. Chính là vào mùng 2, sau khi kết thúc học kỳ. Em... Tang Chỉ vươn tay bóp má anh chặn lời. Đừng nói nữa. Kết thúc học kỳ 1, lớp 10, em một mình bay đến Nghi Hà. Đoàn Gia Hứa không bị hành động trẻ con này của Tang Chỉ ảnh hưởng đến, tiếp tục chậm rãi tính toán. Như vậy, tình yêu qua mạng này kéo dài tận 2 năm. 2 năm? Đoàn Gia Hứa lẩm bẩm lặp lại, khóe môi không mặn, không nhạt, nở nụ cười, cười đến ôn nhu hiền hòa, bình tĩnh nói, rất tốt. Hai người lên máy bay. Tang Chỉ ngồi cạnh cửa sổ, vừa thắt dây an toàn, vừa nhìn Đoàn Gia Hứa cất vali lên ngăn đựng hành lý. Cô thấp mắt, nghĩ đến lời Đoàn Gia Hứa nói với cô ở phòng chờ khi nãy, bèn nhắn tin cho Tang Diên. Anh hai, hôm qua anh nói gì với Gia Hứa vậy? Sau khi phát tin nhắn, Tang Chỉ cũng không chờ Tang Diên nhắn lại mà tắt điện thoại theo quy định trên máy bay. Đoàn Gia Hứa sắp xếp xong hành lý cũng ngồi xuống. Mắt anh rũ xuống, cũng không chủ động nói chuyện. Cẩn thận kiểm tra lại dây an toàn của cô. Sau đó thu mắt, an phận ngồi một bên. Cực kỳ không bình thường. Như mọi lần, anh nhất định sẽ trêu đùa cô vài câu. Sau đó sán lại, làm mấy trò vô sỉ chọc cô đỏ mặt mới chịu thôi. Cảm xúc hiện tại của Tang Chỉ biến đổi rất thần kỳ. Nhìn anh như vậy cô cảm thấy quả thực, không biết nên phải làm sao cho phải. Anh vì một người con trai căn bản, không hề tồn tại không vui. Kỳ quặc nhất là người kia lại chính là anh. Vậy mà anh không biết chút gì, còn đi ghen với chính mình. Tang Chỉ chưa bao giờ thấy bạn trai của mình ăn dấm. Hiện tại cảm thấy phản ứng này của anh phá lệ, khiến cô thấy vừa mới lạ lại vừa thú vị. Đôi mắt cô cong cong hình trăng khuyết, vui vẻ vươn tay khều khều tay anh như dỗ dành. Đoàn Gia Hứa tựa lưng vào ghế, mí mắt chậm chạp nâng lên. Không bao lâu vươn tay nắm gọn đôi bàn tay cô, hờ hững vuốt về. Mặc dù là 2 năm, Tang Chỉ chớp mắt, ước chừng thời gian là bịa chuyện. Nhưng em chưa từng nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, chỉ ngẫu nhiên lên mạng sẽ nhắn tin qua lại một chút thôi. Đoàn Gia Hứa không đáp lại. Tang Chỉ cường điệu, cho nên hoàn toàn không phải là mối tình đầu sâu sắc khó quên gì cả. Không sao. Đoàn Gia Hứa rõ ràng không tin, cười nhạt nói. Thời thanh xuân, yêu đương, rung động mấy lần chẳng có gì là không đúng cả. Tang Chỉ bỗng nhớ đến lần đầu tiên tới Nghi Hà, cô ở sân bay khóc đến thương tâm. Nhìn qua quả thực không giống, không có tình cảm. Cô trầm mặc, trong đầu lướt qua 1001 lý do, rất nhanh lại mở miệng. Thật ra hồi đó Lý do em khóc cũng không phải vì cậu bạn qua mạng kia ghét bỏ em, hay vì em quá thích cậu ta mà không đến được với nhau gì cả. Đoàn Dư Hứa hỏi, thế vì... Chết tâm. Nói đến đây Tàng Trĩ nhìn về phía anh. Anh nghe qua từ này chưa? Nghĩa là sao? Lý do em khóc, thật ra là... Tàng Trĩ nghiêm túc nhìn anh, thành khẩn nói. Bởi vì cậu bạn quen qua mạng này thật sự quá xấu, khiến bao kỳ vọng của em chết hết ngay từ lúc gặp nhau. Sự thật là thế đó. Nhìn cái người trong cuộc nhưng không hay biết gì, vẫn đang ngồi hờn dỗi trước mặt mình này, Tàng Trĩ tiếp tục biến giả thành thật. Chân thành nói, vừa già lại xấu. Thật ra Đoàn Gia Hứa không có giận dỗi gì cả. Mặc dù đúng là anh có ghen tuông một chút, nhưng đa số hành vi của anh chỉ vì muốn đùa giỡn với cô, muốn cô vì thế mà khẩn trương chạy đến dỗ dành anh. Thấy cô vội vàng vì tâm trạng mình mà tìm cách xoay sở, nghĩ biện pháp khiến anh vui vẻ, lại còn không chút lấn cấn đem cậu bạn mình cảm mến hồi xưa ra gièm pha. Mặc dù biết bản thân như thế không được tốt đẹp lắm, nhưng tâm tình Đoàn Gia Hứa lúc này vì biểu hiện cực kỳ thấu hiểu lòng người của Tang Trĩ mà vô cùng cao hứng. Đoàn Gia Hứa mỉm cười, tiến đến, ghé sát vào tai cô hỏi, thật sự xấu đến thế? Tang Trĩ gật đầu, xấu đến mức khiến chị nhà chúng ta vừa gặp đã khóc thét lên. Vâng, vậy em nhìn anh nhiều một chút. Đoàn Gia Hứa vuốt vuốt đầu cô, thì thầm nói, khẳng định chỉ cười không khóc. Lúc này đây, Tang Trĩ có một loại khao khát, muốn bổ não Đoàn Gia Hứa ra xem trong đầu anh chứa cái gì. Cô chấp môi, khóe miệng cong cong, giả bộ không hiểu ý anh, nghiêm nghị hỏi, vì sao? Đoàn Gia Hứa nhắc lại, nhìn anh nè. Tang Trĩ ngoan ngoãn gương mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu nghiệt của anh. Một giây sau, Đoàn Gia Hứa mỉm cười, nhéo lúm đồng tiền của cô. Nhìn đi, chẳng phải em cười rất vui vẻ đó sao? Mấy tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay Nghi Hà. Tang Trĩ mở điện thoại, thấy Tang Diên không rip lại tin nhắn của cô. Cô cũng không để vấn đề này trong lòng, bắt xe buýt sân bay về cùng Đoàn Gia Hứa. Sau đó bắt tiếp một chuyến xe điện ngầm về đến trường. Hai người cùng đi ăn tối ở khu vực gần đó. Xong xuôi, Tang Trĩ cũng không có ý định nán lại, tiếp tục về ký túc xá nghỉ ngơi. Ngày nghỉ, phòng cô cả ba cùng về nhà, chỉ có Ngu Tâm là ở lại. Tang Trĩ về sớm, lúc này trong phòng chỉ có mình Ngu Tâm, hai người còn chưa trở về. Tang Trĩ chào hỏi cô bạn cùng phòng rồi mở vali sắp đồ đạc ra. Ngu Tâm vừa xem phim vừa nhoài người ra nói chuyện phiếm cùng cô. Biết vậy mình cùng về nhà, ở ký túc xá một mình hẳn là một tuần quả thật quá nhàm chán. Cả kỳ nghỉ hè cậu làm sao mà sống sót qua được vậy? Sao lại hay vậy? Mình là mệt quá không còn thiết tha gì nữa ấy. Tang Trĩ lau mồ hôi trên trán, thuận miệng nói. Mỗi ngày tan sở về, ngoại trừ nằm dài trên giường, cái gì cũng không muốn làm. Thậm chí ao ước, một hôm ngủ xuyên ngày cũng khó. Nghe cậu nói thế mình cảm thấy sợ thực tập rồi đấy. Đừng làm mình bị bóng ma tâm lý khi chưa bắt đầu như thế. Tang Trĩ ngồi lên trên giường, giấu điện thoại ra check tin nhắn. Nhưng mà thực sự học hỏi được rất nhiều thứ. Lúc đầu còn chưa quen nên lóng ngóng, dễ nản. Nhưng về sau, hiểu tính chất công việc thì dễ dàng hơn nhiều. Đoàn Gia Hứa không nhắn tin cho cô, nhưng Tang Diên thì có. Vẫn như cũ, cực kỳ không kiên nhẫn, gửi luôn một tin nhắn thoại. Tang Trĩ ấn mở. Không có gì, lười nói, không có thời gian rảnh đâu mà nói. Tang Trĩ có chút nghi ngờ hỏi lại. Thật không có gì? Một lát sau, Tang Diên lại gửi đến một tin nhắn thoại. Biết rồi, Đoàn Gia Hứa theo đuổi mày. Này, cô và ông anh đang có chung một tần số phát sóng không thế? Tang Diên không nói rõ ràng chuyện đó, vậy khẳng định là không có chuyện gì nghiêm trọng phát sinh. Tang Trĩ không truy hỏi ngọn ngành nữa, trực tiếp đem vấn đề này bỏ ra sau đầu. Sau kỳ nghỉ dài, Đoàn Gia Hứa trở lại công ty, bắt đầu xử lý các công việc tồn đọng trong thời gian anh nghỉ việc. Quá nhiều việc cần giải quyết, vì vậy Đoàn Gia Hứa phải tăng ca liên tiếp. Ngoại trừ lên lớp, Tang Trĩ cũng bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tài sắp tới. Bởi vì đều bận rộn việc cá nhân, vì vậy tần suất hai người gặp nhau cũng ít hơn. Thi thoảng cả hai sẽ cùng ăn cơm, nhưng cũng chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần. Thi thoảng, Đoàn Gia Hứa rảnh rỗi sẽ theo cô lên lớp học, cũng sẽ đi cùng cô đến các buổi tụ hội. Anh sẽ giả bộ mình là sinh viên trường khác khi tự giới thiệu và chào hỏi các bạn của cô. Hôm nào phải học ít môn, Tang chị sẽ đến quán cà phê dưới tòa nhà công ty của Đoàn Gia Hứa, chờ anh ta làm rồi cùng về. Không biết có phải trùng hợp hay không, Tang chị thi thoảng lại gặp Khương Dĩnh ở khu vực gần đó, nhưng cô ta tự hồ cũng chỉ tình cờ đi ngang qua, không tiến đến nói chuyện với Tang chị. Sau này thì số lần vô tình gặp gỡ ấy cũng giảm hẳn. Lâu dần, số lần Tang chị đến quán cà phê này đợi Đoàn Gia Hứa cũng nhiều thêm. Đến mức Tang chị có thể căn chuẩn giờ uống xong một cốc cà phê, ngước mắt nhìn ra cửa sẽ thấy Đoàn Gia Hứa bước vào. Bình thường hai người đều về gần đại học Nghi Hà ăn cơm tối, tùy ý chọn một cửa tiệm giải quyết xong bữa. Ngẫu nhiên cả hai sẽ dừng lại ở một tiệm ăn vặt ven đường, mua chút đồ ăn. Đoàn Gia Hứa sẽ thừa dịp cô không chú ý, đột nhiên vươn người cắn đồ ăn của cô, sau đó vừa cười vừa dỗ cô vui vẻ. Có đôi lúc, Đoàn Gia Hứa cảm thấy mình như trở lại những năm tháng thanh xuân, khi vẫn còn là một cậu sinh viên trẻ. Nhưng khác ở chỗ, cuộc sống ấy không còn màu sắc ảm đạm, chỉ có áp lực nặng nề của việc kiếm tiền và sức nặng học tập để đạt học bổng. Không còn những ngày dài lê thê với những suy nghĩ mệt mỏi về miếng cơm manh áo, về tiền viện phí đắt đỏ phục vụ cho người cha đang sống thực vật cách đó hơn 2.000 cây số. Cuộc sống leo lắt ngột ngạt ấy không giống, hoàn toàn không giống. Tốt nghiệp lâu như vậy, nhưng Đoàn Gia Hứa chưa từng thật sự cảm thấy cuộc đời sinh viên là như thế nào. Nhưng anh biết, cuộc sống như hiện tại mới là sống chân chính. Cuộc sống khiến người ta mong đợi, hy vọng vào ngày mai. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hạ đi, thu qua, đông lại đến. Cuối tháng 12, Tang Chỉ gửi bản thảo cuối cùng theo góp ý sửa chữa của thầy hướng dẫn qua mail cho thầy. Cô duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng các bạn trong phòng đi ăn cơm. Đoàn Gia Hứa hôm nay phải tăng ca, Tang Chỉ cũng không muốn quấy rầy anh, chỉ nhắn cho anh địa điểm của mình. Các bạn khác đều không dẫn bạn trai đi cùng, xem như ký túc xá nữ tổ chức liên hoan nội bộ. Bao nhiêu chuyện bắt quái được đem ra thảo luận, tất nhiên khi các cô gái tụ họp thì đối tượng được đem ra mổ xẻ nhiều nhất là cánh con trai. Tất cả các chàng trai hot trong trường đều được đem ra tích hết một lượt. Tang Chỉ cảm thấy câu chuyện của mấy cô nàng này đều thú vị chết đi được, vì vậy không khỏi chăm chú hóng tin tức. Qua một hồi sau, khi cơm nước xong xuôi, điện thoại Tang Chỉ phát sáng, cô liếc mắt nhìn, là mẹ cô, Lê Bình gọi đến, hỏi cô nghỉ đông khi nào cô về. Tang Chỉ cầm lên gửi bà thời hạn. Tang Chỉ suy nghĩ một chút, gọi lại cho mẹ, kể chút chuyện sinh hoạt ở trường, ở ký túc xá cho bà, cùng mấy việc hôm nay cô làm. Ngu Tâm ngồi cạnh thấy thế, cười hì hì lại gần. Lại cùng Đoàn ca ca nói chuyện phiếm hả? Tang Chỉ lắc đầu, không, là mẹ mình. Uông Nhược Lan cũng hỏi, lại chuyện mẹ cậu không đồng ý cho cậu và Đoàn ca ca quen nhau à? Bởi rằng tối Tang Chỉ có nhiều chuyện nói về mẹ, thi thoảng cũng nói về vấn đề của cô và Đoàn Gia Hứa, cho nên có thời điểm cả phòng ngồi tâm sự. Tang Chỉ cũng kể về chuyện này với các bạn cùng phòng, cũng không có nói chuyện nguyên nhân cụ thể, chỉ tùy ý nói do tuổi tác chênh lệch nhiều quá, bố mẹ cô lo lắng cô sẽ bị chịu thiệt thòi. Không phải, Tang Chỉ nói, chỉ hỏi khi nào mình về nhà thôi. Mình thấy cậu không cần quá để ý chuyện này, Uông Nhược Lan nói. Dù sao bây giờ chúng ta mới học năm nhất đại học, giờ có lo lắng nhiều thế cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu. Dù sao cũng đâu phải là kết hôn luôn đâu. Mà lại, cậu đang ở tận Nghi Hà, nếu như bố mẹ cậu không thích hai người quen nhau, vậy thì cậu giấu chuyện này đi là được. Cách xa như vậy, ba mẹ cậu cũng không biết được. Tang Chỉ chân thành nói, dù có ở xa, mình cũng phải nói cho hai người biết tình hình bên này, không thì ba mẹ ở đó sẽ không yên lòng. Và lại, giấu giếm cũng vô dụng. Tang Chỉ ngừng lại, liếm liếm môi. Vì mình chắc chắn sau này sẽ chỉ kết hôn với anh ấy. Ngu Tâm cười nói, cái này thì chưa biết được nha. Uông Nhược Lan chống cằm thở dài. Đúng đó, mình thấy việc đó còn rất lâu mới tới, và lại chuyện kết hôn có nhiều nhân tố tác động lắm. Tang Chỉ sửng sốt, thầm nói, không phải yêu nhau là sau này sẽ nhất định lấy nhau à? Cái đó còn tùy, yêu đương ấy mà, khó nói trước tương lai lắm. Ngu Tâm trong lòng tự nhủ, mình cảm thấy mình và bạn trai hiện tại của mình chắc chắn sẽ không thể mãi bên nhau. Đợt trước mình nhàm chán quá nên đề cập với anh ấy chuyện sau khi tốt nghiệp muốn về nhà cả hai để ra mắt ba mẹ. Anh ấy nghe xong để đấy cũng không trả lời gì thêm. Ninh Vi nói, cái này chỉ cần thương lượng một chút là được mà. Mình cảm thấy hiện tại tốt nhất cứ yêu đi. Còn việc xác định đi đường xa với nhau hay không thì không nên nhắc đến sớm. Bây giờ vui vẻ không phải là được rồi sao? Uông Nhược Lan rút khăn giấy lau miệng. Nghĩ xa mà chi cho mệt mỏi. Bốn người lại ngồi bát quái một hồi các chuyện linh tinh ở trường. Lúc thanh toán xong chuẩn bị về ký túc xá, Đoàn Gia Hứa đã tìm theo địa chỉ cô gửi, đứng trước cửa tiệm chờ cô. Tang Trị chớp chớp mắt, tạm biệt các bạn cùng phòng, chạy đến chỗ anh. Ngửi mùi hương trên áo cô, Đoàn Gia Hứa nhíu mày, em lại uống rượu. Tang Trị đàng hoàng trả lời, chỉ uống một chút xíu thôi mà. Sâu rượu nhỏ, Đoàn Gia Hứa quấn thêm một tầng quàng khăn cổ cho cô. Nhẹ nói, tại sao lại uống rượu? Các bạn cùng phòng chúc nhau một chén, em không uống hết. Tang Trị nắm chặt áo khoác của anh, cẩn thận từng ly từng tí nói. Mọi người đã gọi rồi, không uống sẽ lãng phí. Mà chúng em không uống kiểu say xỉn, chỉ uống mỗi người một hai cốc chúc nhau. Tiểu lượng em không tốt, nên em chỉ nhấp môi xíu thôi à. Đoán được ý cô, Đoàn Gia Hứa buồn cười nói. Anh không định giáo huấn em. Tang Trị bị anh kéo đến phía trước, trầm mặc vài phút. Chủ đề bàn tán lúc ăn cơm vừa nãy vẫn thường trực trong đầu cô. Tang Trị không nhịn được nói. Đoàn Gia Hứa, còn 3 tháng nữa em tròn 20 tuổi. Đoàn Gia Hứa cúi đầu nhìn cô. Ừ. Tang Trị không nói tiếp. Không có gì. Đoàn Gia Hứa dừng lại, khom lưng nhìn xuống thẳng vào mắt cô. Khoảng cách hai người bỗng chốc thật gần. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú vì uống rượu mà ửng đỏ. Nhìn đôi mắt trong suốt như pha lê của cô. Khóe mắt cong lên khẽ cười. Sao lại là không có gì? Nói hết lời. Thật sự không có gì? Nói hết. Không. Đoàn Gia Hứa an tĩnh một hồi, bày ra bộ dáng đang cực kỳ chăm chú lắng nghe. Sau đó cúi xuống hôn lên chóp mũi cô. Được, anh đồng ý. Tang Trị nói. Em nói gì mà anh bảo anh đồng ý? Hả? Chẳng lẽ anh hiểu lầm? Tang Trị gật gật đầu, xòe bàn tay ra tính toán. Em chỉ muốn nói cho anh biết, 3 tháng nữa, em vừa tròn 20 tuổi, là cái tuổi trẻ trung xinh đẹp nhất. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, Đoàn Gia Hứa nhịn không được cười, sau đó thì sao? Còn anh 4 tháng nữa là 27. Tang Trị nấc lên hơi rượu, có cảm giác thành tựu. Anh thế mà đã già vậy rồi à? Tuổi tác thực sự không còn nhỏ. Đoàn Gia Hứa cũng không thèm để ý ai đó vừa chê mình già. Khí định thần nhàn nói. Em đang thương xót cho anh hả? Tang Trị ngẩng đầu nhìn anh, thần sắc đứng đắn, lạnh nhạt đáp. Để em suy nghĩ đã. Vốn chỉ là nói đùa, Đoàn Gia Hứa cũng không đem chuyện này để trong lòng. Anh nhéo nhéo má cô, mắt nhìn đồng hồ nói. Còn muốn đi đâu không? Xem phim nhé. Suy nghĩ mấy giây, Tang Trị lắc đầu. Đoàn Gia Hứa kiên nhẫn nói. Vậy anh đưa em về ký túc xá nhé. Tang Trị đứng nguyên không chịu nhúc nhích. Bờ môi bị khăn len dày che lại, lộ ra đôi mắt to đen nháy. Nhìn thẳng vào mắt anh, cô hít một hơi, đột nhiên đưa ra yêu cầu. Em muốn anh cõng em về. Đi không được rồi. Đoàn Gia Hứa nói xong, không nghĩ ngợi xoay lưng lại phía cô. Ngồi xuống, lên nào. Tang Trị nằm sấp lên, hai tay ôm cổ anh. Sau khi Tang Trị ổn định vị trí, Đoàn Gia Hứa đứng dậy. Thanh âm người con gái anh thích truyền đến, gần trong gang tấc, mang theo điểm hoài nghi. Thật sự không uống nhiều. Chưa đến nửa chén, ngoại trừ gương mặt đỏ lên, một chút cảm giác lâng lâng, đều không có. Cô đặt cằm lên cổ, nghiêm túc nói, chỉ như uống Coca-Cola. Đoàn Gia Hứa lại hỏi, vậy sao chỉ uống Coca-Cola thôi? Đi được một đoạn. Theo góc độ này, Tang Trị nhìn nửa mặt bên mặt Đoàn Gia Hứa thì thầm. Có phải em rất nặng không? Không nặng. Thế sao anh không nói gì? Chắc chắn là em rất nặng. Anh cười thành tiếng, là anh cân nhắc không chu toàn. Tại sao em lại nhẹ như thế? Hôm nay em tương đối nặng, Tang Trị nói. Trên người mặc một cái áo khoác lông 40 cân. Nếu em cởi áo khoác ra thì sẽ nhẹ tựa không khí. Đoàn Gia Hứa nín cười, hiện tại cũng không kém là bao nhiêu. Lại đi một đoạn, Tang Trị gọi anh. Đoàn Gia Hứa. Ừ. Hôm nay em nộp sản phẩm nghiên cứu cho thầy rồi. Tang Trị kể cho mấy việc cô làm hôm nay. Giọng cô rất nhẹ, tựa như đang thì thầm vào tai anh. Sắp có một cuộc thi, em ngày nào cũng phải thức thật khuya, chỉnh lại bài thi. Rồi lại gửi thầy duyệt rồi lại chỉnh.

vừa múa trên màn hình, vừa nhìn đôi tay chơi đùa cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tàng Chỉ chưa chơi game qua game này, vì vậy có chút không hiểu diễn biến, thi thoảng sẽ nhẹ giọng hỏi anh. Đoàn Gia Hứa cũng không chăm chăm vào trận game. Khi cô hỏi đến, anh sẽ kiên nhẫn giải thích cho cô. Phòng khách nhỏ hẹp, không gian an tĩnh. Dần dần động tác tay của Đoàn Gia Hứa chậm lại. Đã xong một ván, Tàn Chỉ muốn đứng dậy đi về phòng download trò này về chơi thử. Cô còn chưa kịp đứng dậy, Đoàn Gia Hứa nhẹ buông tay, điện thoại của anh rơi xuống trúng đùi cô, rồi thuận theo lực rơi trượt xuống thảm. Rất nhẹ, rất dịu dàng, Đoàn Gia Hứa ôm sát, ôn nhu hôn lên gáy cô. Tiếng thở của Đoàn Gia Hứa bỗng trở nên nặng nề hơn. Lòng bàn tay khô ráo, ấm áp của anh từ từ tham tiến vào lớp dưới lớp áo ngủ của Tàng Chỉ, xoa nắn phần bụng mềm mại nhỏ nhắn. Hơi thở của anh lướt qua gáy, đậu trên cần cổ, khiến Tàng Chỉ hơi ngứa, trái tim cũng theo đó thổn thức. Nụ hôn dần tham lam hơn, trượt theo cần cổ xuống xương quai xanh tinh tế, mang theo lực lớn dần. Đầu óc Tàng Chỉ trống rỗng, vô thức quay đầu lại, hệt như đoán được hành động này của cô từ trước. Chỉ chờ có vậy, Đoàn Gia Hứa đỡ lấy gáy cô, đôi môi mềm mại ấm áp đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Rồi dường như không đủ, đầu lưỡi ấm nóng ướt át quét qua làn môi cô như tỉ mỉ khắc họa đôi môi cô, luồn vào giữa hai hàm răng đang hé mở, khiến cô vừa hồi hộp vừa lo sợ, tim đập thình thịch. Môi lưỡi anh mạnh mẽ cướp đi hơi thở của cô, cảm quan của cô, lý trí của cô. Dư vị ngọt ngào của nụ hôn thấm vào tận tâm can, khiến Tàng Chỉ choáng váng đầu óc. Mà phía bên này, Đoàn Gia Hứa dường như chưa thỏa mãn, càng ngày càng tăng tốc. Cứ thế, nụ hôn này càng bỏng cháy, cuồng loạn và phóng túng. Không biết qua bao lâu, đến mức Tàng Chỉ cảm thấy mình sắp ngột thở, Đoàn Gia Hứa tách khỏi môi cô, bất động thanh sắc, sửa sang chỉnh tề lại vạt áo của cô, chậm rãi hồi phục hô hấp. Anh nhìn cô thật lâu, đôi mắt nhiễm tình ý càng trở nên sâu thẳm, hút hồn. Giọng anh hơi trầm, khàn khàn nói, nếu không phải sợ hù dọa em. Giống như không thể phát tiết hết sự bức bối hiện tại, môi của anh tiếp tục trượt xuống dưới, dùng sức gặm cắn xương quai xanh mảnh dẻ của cô. Nụ hôn như ngàn đốn lửa li ti châm hỏa lên người cô. Đoàn Gia Hứa tỉ mỉ hôn bờ vai cô, vừa thì thầm, hiện tại em có khóc bao nhiêu lần cũng không thoát được đâu. Không biết có phải do nhiệt độ bên trong nhà hơi ấm hay không, mà bất giác nhiệt độ trên người Đoàn Gia Hứa cũng nóng lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng từ lưng cô trượt xuống, mỗi nơi anh đi qua lại như nhón lên những ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt. Đoàn Gia Hứa dịu dàng đỡ lấy gáy cô, lực tay không nặng không nhẹ, nhưng có một thứ khí thế lấn át khiến Tàng Chỉ không khỏi run lên. Không biết từ lúc nào, tư thế ban đầu cô là dựa lưng vào ngực anh lại biến thành cô ngồi trên đùi anh, không có chỗ tựa. Cô vịn không được, vòng tay nắm lấy vai anh, nắm chặt lấy quần áo của Đoàn Gia Hứa. Đôi môi nóng bỏng của ai đó vẫn còn dán chặt trên xương quai xanh mảnh mai của cô. Tất cả giác quan của Tàng Chỉ đều bị anh xâm chiếm, đầu óc quay cuồng. Ngoài anh ra, cô không cảm nhận được bất kỳ điều gì nữa. Trước mắt cô là đôi rèm mi thật dài, làn da trắng muốt, bên tai là tiếng thở nhẹ nhẹ, tựa như đang thì thầm những lời tự tình khiến cô rơi vào trầm luân không lối thoát. Đoàn Gia Hứa tinh tế hôn xuống từng tấc da thịt cô, từ xương quai xanh đến cần cổ, trêu đùa gặm cắn vành tai nhỏ nhắn, rồi lại tiếp tục đi xuống. Anh khơi lên trong cô những xúc cảm không tên lạ lẫm, nhưng lại khiến người ta nhịn không được muốn nhiều hơn nữa. Tàng Chỉ không kháng cự, dám sát vào người anh. Đầu óc cô quay cuồng, không nghĩ được gì, cũng lúng túng không biết phải làm sao cho phải, chỉ biết phụ thuộc vào sự dẫn dắt của anh. Tàng Chỉ vươn người ôm anh chặt hơn. Tất cả mọi xúc cảm hiện tại quá rõ ràng, quá kích thích, khiến người ta không thể nào xem nhẹ. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần hơn, đến mức không còn khe hở. Tàng Chỉ bỗng chốc phát hiện vật dưới thân anh càng ngày càng lớn, cương cứng, nóng hổi chọc vào đùi cô. Cô hít một hơi, suy nghĩ bỗng chốc càng trở lên mông lung, đưa mắt nhìn xuống. Đoàn Gia Hứa ngừng động tác, gương mắt nhìn sâu vào con ngươi đen huyền của cô. Giữa đôi lông mày tràn đầy tình ý, đôi mắt thâm thúy sóng sánh như loại mực thượng hạng. bờ môi diễm lệ còn mang theo tầng nước mơ màng. Hầu kết anh di chuyển lên xuống, vừa quyến rũ lại yêu mị. Áo ngủ đã buông hai cúc, lộ ra khuôn ngực đầy đặn, khiến người đối diện không khỏi lạo xạo trong lòng. Đoàn Gia Hứa nâng khóe miệng, bắt lấy cổ tay cô, thong thả di chuyển thắt lưng. Anh cười nhẹ, thanh âm trầm mặc nhịp nhàng, lộ vẻ hư hỏng, thấp giọng à một tiếng. Sao lại chạm vào chỗ này? Tang Trị nháy mắt ý thức được tay mình đang để ở chỗ nào, đầu óc chợt bùng nổ. Đoàn Gia Hứa khẽ nghiêng đầu, hôn xuống cằm cô, đôi mắt ôn nhu như nước. Lúc cười lên, đôi mắt hoa đào cong lên có bao nhiêu phong tình quyến rũ, hiển nhiên là một yêu tình họa thủy. Có thích không? Sau đó Đoàn Gia Hứa cũng không có động tĩnh gì khác, mặt chôn trên ngực cô, hơi thở nóng rực một lúc lâu sau. Anh đột nhiên đứng lên, lần này anh bế Tang Trị lên, đi thẳng về phòng cô. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cúi người ngắm cô một lúc, sau đó mới vươn ngón tay lướt trên môi cô. Nhắc nhở em một chút, hôm nay nhớ khóa cửa ngủ. Nói xong anh liền ra khỏi phòng. Tang Trị vẫn nằm nguyên một chỗ. Anh vừa mới đụng chạm một chút đã khiến cô đã đánh mất thần trí, không giữ nổi bình tĩnh. Cô hướng mắt lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn cánh cửa đã đóng. Một lát sau Tang Trị đứng lên, nhanh chân nhanh tay bước vào trong phòng tắm. Cô nhìn thẳng vào gương, phát hiện phía trên xương quai xanh đều in dấu hôn của anh. Tang Trị suy nghĩ một chút, xốc vạt áo ngủ lên, chỗ dưới bụng bị anh nhéo cũng đỏ một vài chỗ. Tang Trị bất động trước gương, mấp máy môi mấy lần, sau đó chạy ra dán sát tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Chỉ thấy tiếng nước chảy đều đều. Tang Trị hé cửa, hí mắt nhìn ra ngoài, phát hiện Đoàn Gia Hứa đang tắm, bởi vì đổ mồ hôi sao? Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, bỏ lên giường, vùi mình vào trong chăn, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, sau đó nhịn không được lăn qua lăn lại vài vòng. Không may rơi bịch xuống đất, cũng may cô cuốn chăn kín từ cổ đến chân nên ngã không đau. Cô đứng lên, ném chăn về giường, cầm điện thoại lên trên mạng, search vài đồ vật. Cô chưa kịp bấm hình trình duyệt tìm kiếm thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Tang Diên, là dấu chấm hỏi. Khoảng thời gian này cứ hết việc, phiền não này đến việc phiền não khác tìm đến. Tính tình Tang Trị thu liễm đi không ít, vì vậy giọng điệu cũng nhún nhường, nền nã hơn. Ba mẹ biết em và Đoàn Gia Hứa đến với nhau rồi. Tang Diên lạnh lùng đáp, ồ. Nhưng hai người có vẻ không hài lòng. Vì già à? Anh với anh ấy bằng tuổi nhau, không phải sao? Chẳng khác nào tự nói mình già. Tang Diên bắt đầu diễn cơn, lười gõ chữ, trực tiếp gửi thư thoại đến. Làm ơn rõ ràng con số một chút. Hắn lớn tuổi hơn anh mày. Anh mày kém tuổi hắn, ok. Tang Trị không có tâm tình đùa cợt với ông anh hai dở người này, thành khẩn nhắn. Anh giúp em nói khéo với bố mẹ đi. Tang Diên chậm rãi nói. Nói gì? Bảo cho hai người kết hôn đi à? Tang Trị nhịn không được, nóng nảy hét lên. Đồ đáng ghét. Rất nhanh xóa tin, đổi thành. Không phải. Anh giúp em nói tốt về Gia Hứa. Em cảm thấy lời anh nói sẽ hữu dụng hơn. Ba mẹ nghĩ em còn nhỏ tuổi, lời nói không có trọng lượng, lại thiếu phần khách quan. Tang Diên lại nhắn. Mày gấp gáp cái gì? Qua 20 năm nữa, mày vẫn không gả đi được. Hai người chẳng phải sẽ tự nhiên tán thành cho hai người sao? Tang Trị cố nén cảm xúc muốn mắng té tát vào kiểu nói chuyện gợi đòn này. Ôn tồn thương lượng. Đến Tết, em định đưa anh ấy về ra mắt bố mẹ. Ngữ khí Tang Diên lười nhác đáp. Sao từ đầu không vào thẳng việc chính luôn đi, rông dài. Trước tiên mày nói anh nghe nguyên nhân ba mẹ không đồng ý xem nào. Nếu như là chê anh lớn tuổi thì anh mày cũng chịu, không có biện pháp. Dù gì thì đối tượng yêu đương này của mày quả thực có chút. Tang Trị nhìn chằm chằm màn hình thì thầm chửi. Có anh già, có anh là mới già. Nhớ đến lời mẹ mình từng nói, Tang Trị đoán Tang Diên cũng đại khái nắm được chuyện nhà của Đoàn Gia Hứa. Cô khẽ thở hắt ra, trần trờ nhắn. Bởi vì chuyện gia đình của anh Gia Hứa. Chuyện gì? Tang Trị sửng sốt. Phản ứng này giống như là chẳng biết tí gì vậy. Tang Diên không kiên nhẫn nói. Có chuyện gì mày nói nhanh tí đi. Nhất định cứ phải nhắn một câu một thế à? Tang Trị hồ nghi dò hỏi. Chuyện nhà anh Gia Hứa, anh không biết thật sao? Mày dở à? đang yên đang lành, hỏi chuyện nhà cậu ta làm gì? Ồ, suốt ngày xưng gọi huynh đệ mà chuyện động trời như thế cũng không biết. Tang Chỉ còn tưởng Tang Diên đã biết hết đầu đuôi, sau đó mới về trình bày lại với ba mẹ. Thế tức là hồi trước việc Đoàn Gia Hứa mượn tiền không qua Tang Diên mà trực tiếp mượn ba sao? Tang Chỉ không rõ lắm, nhưng nếu Tang Diên không biết, Tang Chỉ suy tư. Ồ, nếu anh không biết thì thôi, tạm biệt. Tang Diên đặt rất nhiều chấm hỏi. Cuối cùng Tang Chỉ vẫn quyết định dựa vào chính sức mình. Chờ sau khi về nhà, cô sẽ nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ. Cô nằm lên giường, mở trình duyệt tìm kiếm. Mặt không đổi, 30 tuổi vẫn là xử nam có phải là vấn đề. Cuối cùng do dự một chút, đổi thành 30 tuổi vẫn là xử nam có ảnh hưởng gì đến thân thể không. Cặm cụi tìm hiểu một lúc, mặc dù không ai biết cô đang tìm hiểu về vấn đề này, nhưng Tang Chỉ vẫn cảm thấy xấu hổ, im lặng xóa lịch sử tìm kiếm đi. Tang Chỉ thật sự không để ý đến chuyện này lắm. Ở bên nhau hơn nửa năm, anh lại ở độ tuổi này, vậy mà vẫn ăn chay qua ngày đoạn tháng, cảm thấy có chút đáng thương. Khi chân chính xảy ra va chạm nhạy cảm, Tang Chỉ cảm thấy vô cùng luống cuống, khẩn trương. Vậy mà giờ lại cảm thấy anh đáng thương, quả thật tự thấy buồn cười. Cô trở mình, vứt chuyện đó sang một bên, tìm một bộ anime để giải trí. Qua mấy phút, Tang Chỉ đột nhiên chú ý đến đồng hồ, sau đó lại dòng tai lên nghe ngóng phòng ngoài. Vẫn có tiếng vòi nước xả xuống. Cũng gần 30 phút rồi chứ ít gì. Bình thường không phải là anh tắm chưa đến 10 phút đã xong rồi sao? Tang Chỉ ngốc nghếch ngồi nghệt ra. Sau đó đột nhiên bật dậy, như hiểu ra điều gì. Cô tò mò đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu nhìn ra phía nhà tắm. Đúng lúc này tiếng nước chảy dừng lại. Cô nín thở, thụt người vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa, tiện thể tắt đèn, nằm lên giường. Sau đó cô lại nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, rồi tiếng dép lê ma sát với nền nhà, hình như là đi về phía nhà bếp. Tang Chỉ vươn tay mở đèn ngủ đầu giường, không xem tiếp anime nữa. Tâm tư lúc này đặt hết vào từng hành động của nam nhân ngoài cửa. Cô có thể nghe được cả tiếng ai đó ngồi vào ghế salon, sau đó là tiếng mở tivi. Tiếng tivi được vặn nhỏ xuống, khiến bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng. Bầu không khí này khiến mắt Tang Chỉ dần dần nặng trĩu. Chưa kịp chìm vào giấc ngủ, bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng dép lê của Đoàn Gia Hứa. Lần này là từ phòng khách đi tới, dừng lại trước cửa phòng cô. Cô lập tức tỉnh ngủ, mở choàng mắt, nhìn về phía cửa. Một giây sau, nắm đấm cửa bị vặn ra, cánh cửa từ từ mở. Lúc này Tang Chỉ mới lên tiếng. Anh làm gì đó? Đoàn Gia Hứa tựa lưng vào cánh cửa, miệng cưỡng nói. Không phải đã bảo em khóa cửa lại sao? Tang Chỉ nhỏ giọng. Em quên. Anh đứng ngược sáng, bộ dáng nhìn qua mông lung, huyền ảo. Thanh âm mang theo tiếng cười, cực kỳ không đứng đắn. Vậy tối nay, anh có thể ngủ cùng em không? Tang Chỉ sững sờ, hai người nhìn nhau thật lâu. Tang Chỉ có chút không tự nhiên, gãi gãi đầu. Nếu thế thì chút nữa có khi anh lại phải đi tắm lần nữa. Đoàn Gia Hứa sửng sốt một chút, sau đó bật cười, tự hồ không thể cảm thấy xấu hổ chút nào, hỏi ngược lại. Em biết anh vào đó làm gì à? Đến lượt Tang Chỉ lúng túng, không biết đáp lại thế nào. Rất nhanh, Đoàn Gia Hứa đứng thẳng lên, nhanh chóng đi đến trước mặt cô. Tang Chỉ có thể ngửi được mùi bạc hà, mát lạnh, cùng mùi thuốc lá nhẹ nhẹ phẳng phất trên người anh. Đoàn Gia Hứa cúi người, hôn lên trán cô. Dọa em sợ rồi à? Tang Chỉ trầm mặc mấy giây, thật thà trả lời. Không. Vậy à? Đoàn Gia Hứa cười nhẹ, lời nói vừa mang theo ý trêu chọc, lại có chút yêu chiều. Thế lần sau, anh có thể được một tấc, lại tiến thêm một bước được rồi. Ngủ đi. Chờ sau khi anh rời khỏi, Tang Chỉ mới lại nằm xuống giường, ngẫm nghĩ về câu ý tứ. Được một tấc, lại muốn thêm một bước. Cô đưa tay sờ sờ bụng mình, đột nhiên nhéo cổ áo lên, nhìn lướt qua phía dưới. Nét mặt cô có chút phức tạp. Ai, đúng là có chút phẳng. Nhưng nghĩ lại, Đoàn Gia Hứa có dáng người rất đẹp, còn có cơ bụng, vai rộng, eo hẹp, chân dài. Ừ, chẳng phải càng có nhiều điểm để so sánh cô mỗi khi... Ai, Tang Chỉ buông cổ áo xuống. Cô buồn bực, chui vào trong chăn.